Bát gia tái thế, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngon lắm, như lúc ban đầu. Loại rượu này rất ngon. Trần Đức vẫn muốn uống thêm một ly nữa, nhưng đáng tiếc là hết rồi. Vậy em thì sao, có giống như lúc đầu không? Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Mạn Y nổi lên một vệt ửng đỏ vì say rượu, cô ta đến gần Trần Đức hơi khom chân sang một bên áp sát vào người Trần Đức. Tất nhiên không giống rồi, em xinh đẹp hơn trước. Đây, còn có thêm chút khí phách giống anh trai em. Trần Đức mỉm cười, anh nói thật, Tiêu Mạn Y của một năm trước còn có chút non nớt, nhưng bây giờ giống như một đóa hoa hồng no rộ, xinh đẹp mà quyến rũ. Mặc dù trước mặt Trần Đức dịu dàng ôn nhu, nhưng trong xương cốt của cô ta lại chảy xuôi sự bá đạo mà chỉ các chùm thế lực ngầm mới có. Vậy anh có muốn thử một loại rượu khác không? Tiêu Mạn Y càng ngày càng gần Trần Đức, đôi môi đỏ mọng gần như chỉ cách má anh 1 cm, hơi thở nóng bỏng vương trên mặt Trần Đức. Tôi sợ em sẽ giết tôi. Trần Đức giơ tay ra chạm nhẹ vào chân của Tiêu Mạn Y. Tiêu Mạn Y mở góc váy, dưới lớp vải mỏng ẩn hiệu một cây súng ngắn nhỏ xinh màu bạc, dùng nó cũng có thể giết được anh sao? Nói xong, cô ta liền tùy tiện vứt khẩu súng sang một bên. Ai bảo là không thể chứ, nhìn thấy em thì đâu còn suy nghĩ muốn phản kháng. Vậy sao? Tiêu Mạn Y chớp mắt. Hay là, thử xem, khụ. Khi khoảng cách của hai người gần hơn, vệ sĩ riêng của cô ta ở cửa tỏ vẻ xấu hổ, ho nhẹ. Vốn dĩ gã muốn ngăn lại, nhưng lại thấy hình như hai người không nghe thấy nên chỉ có thể bất lực lắc đầu, đẩy cửa ra, rồi tự giác lặng lẽ đi ra ngoài. Phì Tư đứng ngoài cửa đợi rất lâu, hắn ta muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đúng lúc đó, cửa bên trong mở ra, vệ sĩ thân cận của Tiêu Mạn Y Nguyệt Nha đi ra ngoài. Trong chốc lát, Phì Tứ nhìn qua khe cửa thì thấy cảnh tượng trên ghế sofa và mảnh vải đen bị xé thành mảnh trên mặt đất. Hắn ta tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không, lập tức dụi dụi mắt. Nhưng đáng tiếc lúc này cửa đã đóng lại. Nguyệt Nha đi tới cửa, nhìn cái gì mà nhìn? Không, không có gì. Khuôn mặt của Phì Tứ tỏ vẻ kỳ lạ. Nguyệt đại mỹ nhân, nhân tiện tình hình bên vẫn ổn chứ? Không cần quan tâm, rất tốt. Nguyệt Nha lạnh lùng nói, anh đi ra xa một chút đi. Nói xong, cô ta nói với vệ sĩ đứng ở cửa. Còn các anh, lui cách 5 mét. Vâng, đám thuộc hạ này không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ ngoan ngoãn rời đi, chỉ có Phì Tứ hiểu trong giây lát. Được đó, vừa rồi không phải hắn ta bị hoa mắt là thật. Nếu không Nguyệt Nha sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Đại ca quá đỉnh, Phì Tứ thầm cảm thán. Xin hỏi trên đời có ai? Đại ca của hắn ta vừa gặp mặt lão đại của hắn ta lần đầu tiên là đã kéo người lên giường rồi. Trong ấn tượng của hắn ta, lần nào gặp lão đại, nếu không phải cao cao tại thong thì cũng là dáng vẻ lạnh lùng. Cách trương,